Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 93, C93, có năng lực này quốc gia sẽ an toàn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ đó, ba vị tiên thiên cuối cùng cũng gọp đủ ưng suy nghĩ cẩn thận lại, phát hiện ba người này đều có vấn đề. Bạch Trúc là một sát thủ, trêu chọc Đại Tuyết Quốc, sau này nhất định phải đối mặt với bọn họ. Tửu Kiếm Tiên càng thêm trâu bò, trêu chọc hai thế gia đại tộc, bị người ta treo thưởng 300 vạn lượng. Hơn nữa, mười mấy năm qua đã giết không ít người, cừu địch khắp thiên hạ. Yêu Yêu càng trâu bò hơn, có thể cung cấp nhiều lương thực vật tư như vậy, khẳng định đến từ thế lực lớn phi phàm. Nhìn tác phong hành sự thường ngày của nàng, cũng không giống hạng người lương thiện. Mà bản thân nàng cũng đã nói, liên quan tới nàng sẽ gặp phiền toái, như vậy chắc chắn sẽ có phiền toái lớn. Quốc gia của mình vừa mới phát triển, đã trêu chọc nhiều kẻ địch như vậy, Lâm Bắc Phàm có một cảm giác, bom mình chôn xuống, sau này nhất định sẽ nổ tung. Kể, trước hết để cho đế quốc Sa Bàn thăng cấp rồi lại nói, hết thảy mọi chuyện khác đều có thể nhường đường Ran. Đúng lúc này, phương Bắc truyền đến tin tức tốt, An Lộc Sơn đã đẩy quốc cảnh ra ngoài 200 dặm, đồng thời bắt đầu trưng binh, phi thường thuận lợi. Tinh, bởi vì quốc lực tăng trưởng, cho nên thực lực của người chơi đồng bộ tăng lên, ban thưởng bất diệt kim thân. Bất diệt kim thân đến từ kim trung cháo, sau này bị một vị tuyệt thế cường giả cải tiến thành bất diệt kim thân. Một khi thi triển, cả người sẽ tạo thành vòng phòng hộ, lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, gần như không ai có thể phá được. Lâm Bắc Phàm thi triển ra, phát hiện trên dưới toàn thân quả nhiên tạo thành một cái lồng bảo hộ màu vàng. Cường độ bảo hộ kia, Lâm Bắc Phàm thử một lần, phát hiện quả thật cứng rắn, giống như dùng tài liệu thần binh chế tạo thành vậy. Lâm Bắc Phàm cực kỳ vui vẻ, võ công này không tệ, bây giờ ta muốn công kích có công kích, muốn phòng ngự có phòng ngự, vô địch rồi. Sau đó, tin tức tốt lũ lượt kéo tới. Tinh, quốc lực của Hà Quốc đột phá 1.000, diện tích lãnh thổ đột phá 60 vạn dặm, tài nguyên trong nước đột phá 120 triệu. Dân chúng nhân khẩu đột phá 600 vạn, lực lượng quân sự đột phá 60 vạn, tiên thiên cao thủ đạt tới 6 vị, thỏa mãn tất cả điều kiện thăng cấp, bắt đầu thăng cấp lên đại quốc. Cùng lúc đó, bàn cát mô hình đế quốc thỏa mãn điều kiện thăng cấp thành hình thái cấp trung, Lâm Bắc Phàm lập tức kéo ra đế quốc Sa Bàn. Lúc này, đế quốc Sa Bàn đã phát sinh biến hóa to lớn. Đế quốc Sa Bàn, cấp trung cấp, diện tích lãnh thổ 64 vạn dặm, có thể cày ruộng trồng trọt 48 vạn dặm, tài nguyên trong nước 152 triệu lượng, 3 tòa thiết khoáng sơn, 3 tòa núi than đá, 2 tòa mỏ đồng thau. Dân chúng 6.120.000, người giàu 2, bình dân 34, người nghèo 64, sức mạnh quân sự 60 vạn. 6 vị tiên thiên, 290 võ giả, tổng hợp quốc lực 1.040, cấp đại quốc. Chú ý 1, quốc gia của người chơi hôm nay đã thuộc cấp bậc đại quốc, vì vậy Sa Bàn đế quốc thăng cấp thành hình thái trung cấp. Người chơi không chỉ có thể điều động tài nguyên dưới đất, mà còn có thể điều động tài nguyên và vật tư trên mặt đất, chỉ có thể là tử vật. Chú ý 2, sau khi thăng cấp đế quốc Sa Bàn, có thêm một loại chức năng trò chơi, tên là bàn tay của thượng đế, có thể thông qua bàn tay thượng để cải biến diện mạo núi sông trong nước, giúp cho nó thích hợp cho quốc gia phát triển hơn. Đầu tiên khiến Lâm Bắc Phàm chú ý tới vẫn là chú giải thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể điều động tài nguyên và vật tư trên mặt đất. Lâm Bắc Phàm lâm vào trầm tư, ánh mắt ngưng tụ trên đế quốc Sa Bàn, ánh mắt thu nhỏ, đặt ở trên một tảng đá ở dã ngoại. Tâm tư vừa động, tảng đá kia biến mất, sau đó xuất hiện trước mặt hắn. Tâm tư vừa động, tảng đá kia biến mất, trở lại vị trí cũ. Tầm mắt chuyển rời đến kho lương kinh thành, tâm tư vừa động, mấy túi lương thực biến mất không thấy, xuất hiện trước mặt hắn. Tâm tư vừa động, lại trở về chỗ cũ, giống như chưa từng rời đi. Năng lực này cũng được đấy, Lâm Bắc Phàm rất cao hứng, lúc mấu chốt có thể dùng để điều động vật tư, tiết kiệm không biết bao nhiêu hậu cần. Phải biết rằng, đánh trận bình thường đều là hậu cần đấy. Trong những thứ hậu cần bảo đảm, lương thực và vật tư là mấu chốt. Lương thực và vật tư của ai càng phong phú, người đó trông đỡ được càng lâu, người đó dễ dàng chiến thắng, có năng lực này, hắn có thể triệu tập vật tư toàn quốc, muốn đánh sao cũng được. Hơn nữa, nhỡ như nước khác đánh vào, hắn có thể hắc hắc. hắc hắc, hắc hắc, không thể nghĩ tiếp nữa, càng nghĩ càng vui. Lúc này, đầu Lâm Bắc Phàm phình to, điều động vật chết, vậy có thể hay không? Lúc này, trên tay hắn ngưng tụ ra một đạo kiếm khí, sau đó chém ra. Keng keng keng, nhưng chỉ chốc lát sau, đạo kiếm khí này lại biến mất. Trên một ngọn núi cách đó 200 dặm, đột ngột xuất hiện một đạo kiếm khí. Đạo kiếm khí kia chém xuống, gọt ngang ngọn núi. Lâm Bắc Phàm vạn phần kinh hỉ, quả nhiên có thể, năng lực này quá mạnh mẽ. Điều này có nghĩa, sức chiến đấu của hắn hoàn toàn được phóng thích. Chỉ cần hắn nguyện ý, muốn đánh chỗ nào thì đánh chỗ đó, muốn giết ai thì giết kẻ đó, cả nước đều nằm trong phạm vi đả kích của hắn. So với viên đạn còn tinh chuẩn hơn, còn kinh khủng hơn so với viên đạn. Ngoại trừ cường giả tông sư, không ai có thể thoát khỏi đả kích và đuổi giết của hắn. Ha ha, có năng lực này, quốc gia sẽ an toàn hơn. Cách chương.